Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, liền không thể để ca đừng vài ngày nghỉ. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, dưa hấu hạt giống cũng không có gây nên quá nhiều phong ba. Đại bộ phận ý đồ lợi dụng mua được dưa hấu bên trong hạt giống tiến hành dưa hấu người trồng trọt. Đang đọc dưa hấu trồng trọt chỉ nam về sau. Tại thám thính đến phân bón giá cả về sau. Đành phải tạm thời im lặng lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, cũng có không tin ta. Tỉ như cái này đoạn thì ở giữa Xuân Phong đắc ý dưới núi tiến. Liền không nhìn thẳng vitamin bố cáo. Dứt khoát quyết nhiên tiếp tục lấy dưa hấu trồng trọt. Nghe được Bao Đạt tìm hiểu trở về tin tức. Đối với loại này tìm đường chết cử động. Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không lại để ý tới. Ha ha đát, có lẽ người khác thiên phú dị bẩm. 3 tháng về sau thật có thể thu hoạch mấy cái tốt dưa cũng không nhất định. Bất quá căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nam giao trồng trọt căn cứ bên trong tiếp xuống trồng trọt dưa hấu. Liền tất cả đều là tạp giao có được gấp 3 thể không tử dưa hấu. Dựa theo Cam Cốc Vũ kế hoạch. Tiếp xuống hắn cũng chỉ cần an tâm bồi nam giao trồng trọt căn cứ muội từ nhóm đủ loại ruộng. Hưu nhàn thời điểm tại vitamin trong quầy nằm uống 2 chén nước dưa hấu. Thực sự nhàm chán liền mang theo Lị Na cùng Cao Gia huynh đệ lên núi đi săn một chút. Cái này tháng ngày trôi qua cũng là vui vô biên. V-kép đương nhiên, còn có 2 tháng, Ma Pháp Sư Học Viện năm khảo hạch cuối cùng cũng tương lai lâm. Cam Cốc Vũ đem cái này 1 năm học tài liệu giảng dạy qua loa lật ra 1 lần. Thô sơ giản lược địa sờ lên khó dễ trình độ. Liền vì chính mình quy hoạch đại thời gian nửa tháng đến tiến hành trước khi thi đột kích. Tự hỏi đã là tuyệt đối đầy đủ. Có Tây Phất Luân Tát hỗ trợ. Cùng Diệt Hoang ủy ban lần thứ nhất thường ủy hội nghị về sau tạp Mai Luân ẩn núp. Vitamin toàn viên thực tiễn phân sớm đã soát đầy. Học viện phương diện ra giá 10 phần hậu đãi, 1 túi khoai lang hối đoái 5 phân thực tiễn phân, 1 cá nhân 8 túi khoai lang liền có thể soát đầy, 1 khối Tanichi gốc dạ khoai lang liền có thể thỏa mãn hơn 10 người nhu cầu. Có thể nói nhẹ nhõm thêm vui sướng. Về phần Diệt Hoang ủy ban, thường ủy hội Lý Hữu Tây Phất Luân Tát cùng Duẫn Phi 2 người nhìn chằm chằm. Bên cạnh còn có 1 cái Tô Cát Lợi cùng mình Phương Dã là ám thông xã giao. 7 tịch thường ủy bên trong phe mình chiếm cứ ghế. Mấy có lẽ đã đứng ở thế bất bại. Nam Phương tự nhiên chi lâm khu quản hạt bên trong. Bởi vì tự nhiên chi lâm xưa nay danh vọng. Thêm nữa tại năm ngoái nhập thu được về. Tự nhiên chi lâm xung quanh trên thực tế đã phạm vi nhỏ thu hoạch qua 1 gốc dạ khoai lang. Cho nên khoai lang mở rộng cơ hồ không có gặp được trở lực gì. Hiện đã thuận lợi hoàn thành. Quang Diệu Hoàng Thất Trung ương khu quản hạt có Duẫn Y Mạt cư bên trong trưởng khống đại cục. Khoai lang đẩy Quảng Công làm tiến triển thuận lợi. Tiền đồ cũng là một mảnh quang minh. Tô Cát Lợi gia tộc chỗ Tây Bắc. Liền nhiệt độ không khí mà nói là tương đối thế yếu một phương. Dù sao khoai lang đối năm tích ấm vẫn là có nhất định yêu cầu. Nhưng Cát Lợi thương hội tài đại khí thô, trực tiếp thông qua cùng nông hộ ký kết khoai lang về mua hiệp nghị phương thức, cưỡng ép tướng khoai lang mở rộng ra ngoài. Bất quá cái khác mấy mảng lớn khu tiến độ liền cao thấp không đều. Đại lục Đông Nam, Viêm Hoa Phiến khu hoàn cảnh địa lý rất là hậu đãi. Không hổ riêng có đại lục kho lúa chi danh, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nơi này nông hộ đối khoai lang khao khát độ ngược lại không cao. Nếu không phải Đường Kiệt hạ lệnh áp dụng phân chia biện pháp cưỡng ép mở rộng, đồng thời dựa vào đối khí hậu dị biến thổi phồng, chỉ sợ cái này khoai lang còn thật không dễ dàng mở rộng ra ngoài. Bất quá dù vậy, thích ứng Viêm Hoa lão gia chủ nhiều năm qua lôi kéo chính sách đám người. Đối bây giờ Đường Kiệt cách làm vẫn là rất có phê bình kín đáo. Lại là giận mà không dám nói gì. Bất quá nông hộ nhóm lá mặt lá trái bản sự vẫn phải có. Có chút bị chọc giận nông hộ, trực tiếp tướng phân chia xuống tới khoai lang chủng mầm tùy ý hướng vùng đồng ruộng như thế một. Chôn liền làm qua loa, rốt cuộc không có đi để ý tới qua bọn chúng. Chiếm được tin tức này Cam Cốc Vũ, tức giận tới mức tiếp lấy Diệt Hoang ủy ban thường ủy thân phận truyền thư Viêm Hoa, đem Đường Kiệt thối mắng một trận, sau đó đề nghị ủy ban đối Viêm Hoa phiến khu tiến hành xử phạt. Lấy Đường Kiệt tính tình cái nào chịu được phần này khí. Ngày thứ hai liền tìm tới cửa muốn cùng Cam Cốc Vũ trình diễn một chuyến toàn vũ hành. Kết quả hai người còn chưa đánh liền bị đột nhiên đến Tây Phất Luân tát tách rời ra. Thường ủy hội đối với cái này tiến hành một trận tiểu hội. Tạm thời chỉ là giao trách nhiệm Viêm Hoa phiến khu chỉnh đốn và cải cách. Xem chỉnh đốn và cải cách hiệu quả lại thảo luận phải chăng tiến hành tiến một bước biện pháp. Bất quá từ đó bắt đầu, Viêm Hoa gia tộc cùng tự nhiên chi lâm dài đến ngàn năm quan hệ thân mật rốt cục bắt đầu xuất hiện. Vết rách, đối với cái này tự nhiên chi lâm đại tế ti giữ vững im miệng không nói. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là đối Cam Cốc Vũ mạnh mẽ nhất duy trì. Bây giờ Mai Lý Cát An, lợi dụng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, trải qua mấy ngàn năm tích lũy. Tại đối mặt nạn đói lúc sớm đã là ở vào tự vệ có thừa trạng thái. Bởi vậy chủ quan bên trên đối khoai lang mở rộng chính là không 10 phần để bụng. Chỉ bất quá là làm từng bước hoàn thành lấy không nặng cố định nhiệm vụ. Theo bọn hắn nghĩ, khoai lang sớm muộn đều sẽ vang dội đại lục. Mình cũng nhất định năng kiếm được tiền. Nhưng đối với một cái vốn cũng không thiếu tiền thực lực tới nói. Số tiền kia đến sớm đến chậm không nhiều lắm phân biệt. Hiện tại cưỡng ép mở rộng, ngược lại chi phí cao hơn. Biết được tin tức này sau tức giận nhất chính là Phái Phái. Bởi vì Mai Lý Cát An bộ này diễn xuất, rõ ràng liền là chỉ tính toán các quét trước cửa tuyết. Đối đại lục ở bên trên cái khác sắp bị nạn đói tứ ngược địa khu nhìn như không thấy. Tại tự nhiên Chi Lâm sinh sống gần 20 năm nàng. Tự nhiên không thể nào tiếp thu được Mai Lý Cát An cách làm như vậy. Nhưng mà thảm nhất, lại không ai qua được Trọng Bang gia tộc. Cái gia đình này người bây giờ nội bộ vẫn như cũ không lắm hài hòa. Cho nên tại đối khoai lang mở rộng lực chú ý bên trên tồn tại tiên thiên không đủ. Càng chết là, phân cho bọn hắn 7 mảnh khu quản hạt bên trong. Cực Bắc kia một mảnh càng quen thuộc tại nghe Tô Cát Lợi. Vùng cực nam hai mảnh khu quản hạt thì là Viêm Hoa nhường cho bọn họ. Trọng Bang gia tộc tại cái này 3 mảnh trong khu vực không chỉ là lực ảnh hưởng không đủ đơn giản. Như vậy, rất chí hoàn nhận lấy dân bản xứ Cừu Thị. Dù sao bọn hắn cùng Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi quan hệ đều cũng không phải là tốt bao nhiêu. Bất quá cũng may Trọng Bang trong gia tộc còn có cái Kim Thì Nhân. So với cái nào đó sẽ chỉ đấu tranh nội bộ não tàn giả áo túi cơm tốt hơn không ít. Dưới núi kiến người không còn cách nào khác phía dưới. Cũng đành phải tương giá 3 mảnh địa khu giao cho hắn. Mà Kim Thì Nhân cũng không có cô phụ cơ hội này. Cấp tốc tại cái này 3 mảnh địa khu mở ra cục diện. Bất quá dù sao không phải mình phe thế lực thâm căn cố đế sân nhà. Kim Thì Nhân công việc tiến triển cũng liền không có sáng như vậy mát. Chỉ bất quá khiến dưới núi kiến người vạn vạn không có nghĩ tới là hắn đối Kim Thì Nhân phen này thỏa hiệp tính an bài. Cuối cùng xem như rời lên tảng đá đập chân của mình. Không nói gì, toàn bộ hàm hoang đại lục bên trên các phe thế lực đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Hết thảy đều thuộc về tại bình thường. Cam Cốc Vũ yêu tai du tai nằm tại vitamin ghế nằm bên trong. Thầm than rốt cục có thể an tâm qua thoáng qua một cái thường ngày. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem. Hẳn là không cần ca đến xung làm dập lửa đội viên A. Đáng tiếc, có một số việc chính là như vậy không chịu nổi niệm. Cam Cốc Vũ vẫn không có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Duẫn Y Mạt thư liền bày tại trước mặt hắn. Hừ hừ, cái này Y Mạt, lâu như vậy mới cho ta đến một phong thư. Đợi ca nhìn một cái nàng đến cùng viết thứ gì xấu hổ lời tâm tình. Cam Cốc Vũ chậm rãi mở ra. Duẫn Y Mạt thư tín. Hơi có chút khoe khoang ý vị. Nhưng mà, khi hắn tướng giấy viết thư mở ra hoàn toàn. Một dưới mắt nhìn hai hàng chữ về sau. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng vào lúc này, Mát Nguyệt cũng cầm một mảnh thánh thụ lá cây vọt vào. Tiểu Cốc Vũ, trong nhà tới tin gấp. Xảy ra chuyện, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc.